1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1262, chương 1262, vợ chồng chi đạo. Nghĩ kỹ, Lý Hòa chính mình cũng cảm thấy hỏi có chút hơi thừa. Kết hôn lúc thu nhập, yêu thích các phương diện thế lực ngang nhau, riêng phần mình tại đến lúc lập gia đình tuổi tác. Vì lẽ đó tự nhiên mà vậy kết hôn, đang hồng lợi tiêu phí xong, đau lòng thấu xong, lựa chọn ly hôn là lựa chọn sáng suốt. Nghĩ kỹ, trước đó là cố lấy hài tử, sợ ta cha không vui, ta liền lựa chọn ẩn nhẫn. Hiện tại ta không quyết định nhịn. Chu Bình lấy mái tóc hướng sau đó bó lấy, nàng đã là hơn 40 tuổi người, nhân sinh đã đi đến một nửa. Đã không có cái gì có hy vọng đợi. Toàn bộ tâm tư trừ hài tử chính là làm việc. Trước mắt, làm ra quyết định như vậy, đối với nàng mà nói cũng là phi thường gian nan. Tương lai không thể kỳ. Người ý là người đã biết rất sớm. Lý Hòa đã hiểu trong lời nói của nàng ý tứ. Đoán chừng, các nàng kết giao có 1 năm rưỡi đi. Chu Bình đứng mệt mỏi, liền trực tiếp ngồi tại cửa ra vào trên bậc thang ôm chân. Cô bé kia một mực là tổng cửa hàng, biết ăn nói, lại rất chịu khó. Ta tương đối nể trọng nàng, luôn muốn hảo hảo bồi dưỡng nàng. Ai biết sẽ bồi dưỡng cái khinh khỉnh sói ra. Bắt đầu, ngẫu nhiên ta nhìn thấy nàng vây quanh bảng tu kiệt truyền. Vừa nhìn thấy ta tới, liền lập tức đi ra. Ngẫm lại xã hội này rất bình thường. Cô nương nào không muốn trèo người có tiền, ăn ngon uống sướng, xuyên kim đái ngân mới tốt. Trước mắt có sẵn, trung thực, có tiền lại không thấy qua việc đời nam nhân, cũng không liền thành mục tiêu của nàng nha. Về sau, nàng càng ngày càng quá phận, ta ngược lại là không có hủy nàng ý tứ, đem nàng điều đến chi nhánh làm quản lý, chẳng khác gì là đề bạt. Lúc đầu nghĩ thầm, chỉ cần bộ óc chưa hỏng, con mắt không mù, đều có thể phân rõ làm sao bây giờ. Mình có thể kiếm đến tiền, dù sao cũng so cả ngày đối một cái lão nam nhân mạnh a. Đi đường tắt đến tiền mới nhanh a. Lý Hòa nói xong, lại cảm thấy không thỏa đáng. Nói bổ sung, nói không chính xác là chân ái. Có chút nữ hài tử thích trưởng thành loại hình. Chân ấy, Chu Bình cười lắc đầu, ngươi khỏi phải hống người, ngươi yên tâm đi, ta đã đối với hắn tâm chết, liền sẽ không che chở hắn nữa. Hắn là ai, tất cả mọi người rõ ràng, bộ óc quá tải, lời nói lại không nói lời nào, làm việc lại không biết, liền sẽ ra điểm chết khí lực, nếu không phải cha ta, hai ta đời này đoán chừng còn tại nông thôn hầu hạ điểm này đâu. Cái kia Lý Hữu cái gì ngày nổi danh, ta còn được làm phiền ngươi một việc. Ngươi nói, Lý Hòa không có lý do, nói thế nào đều là vợ chồng một trận, lại là cha nó cha. Ta không muốn đi cùng gặp mặt hắn náo khó xử. Ta nghĩ ngươi thay ra mặt, thay đem phần này thư thỏa thuận ly hôn giao cho hắn. Chu Bình theo quần áo túi móc ra mấy chương, gấp lại giấy, thấy Lý Hòa nghi hoặc. Lên đường, lúc đầu để luật sư là được rồi, chỉ là tại vợ chồng tài sản bộ phận này, cần nói một chút, ta muốn đem trong nhà toàn bộ tiền mặt cho hắn, để hắn đem tứ hải ăn uống cổ phần nhường lại, về sau không cần lại có cái gì gút mắc mới tốt. Cái này không có vấn đề, hắn là đại cổ đông, ra mặt chính là phù hợp, nhìn hai bên một chút. Cũng không có nhìn thấy bàng tu kiệt thân ảnh, chỉ thấy tiểu uy ở một bên tùy theo Dương Phú Quý cho hắn móc lỗ tai. Các ngươi ngả bài rồi, coi như hắn chưa tang lương tâm, hôm nay còn biết đến viếng mồ mà. Chu Bình không có phủ nhận, thanh âm trầm thấp, không trải qua xong mộ phần liền đi, đoán chừng chính cùng tiểu nha đầu kia lêu lổng đâu. Tốt, việc này ta sẽ cho ngươi cái bàn giao. Lý Hòa nói, kỳ thật hắn một mao tiền đều cầm không đi. Đây là thăm dò, nếu như Chu Bình nguyện ý, vợ chồng cùng tài sản lên là có văn chương có thể làm. Bàng Tu Kiệt là hoàn toàn có khả năng tịnh thân gia hộ. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, vỡ lở ra, để ngoại nhân chế giễu. Không có cái kia cần phải. Chu Bình ngừng một chút nói. Hai ta đều là thời gian khổ cực ra. Ta không có hưởng qua cái gì phúc. Hắn càng không có hưởng qua phúc. Liền ta cái này tính tình. Cái gì đều là hắn để cho ta. Lâm lão một màn như thế. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nên ta để hắn một hồi. Có đôi khi, chính ta cũng tại nghĩ lại. Có phải là đem hắn ép quá độc ác. Vừa gặp phải cái ôn nhu. Liền không phân rõ phương hướng. Có lẽ sai tại ta. Quá cường thế. Chủ động đem hắn đẩy lên tiểu yêu tinh trong ngực. Hiện tại, ta mới hiểu được cha ta vậy sẽ nói. Hắn nói, khi nắm khi buông mới là văn võ chi đạo. Vợ chồng ở chung cũng là cái này. Càng là quen thuộc, càng phải tôn trọng lẫn nhau. Quá không chú ý hắn cảm thụ. Được, ta tôn trọng ý kiến của ngươi. Lý Hòa theo Chu Gia Gia. Bình Tùng cùng Phó Biêu bọn người theo sau lưng. Bình Tùng nói, đây là thật phân. Lý Hòa hỏi, các ngươi đều biết. Tô Minh cười nói, đều là dưới mí mắt sự tình. Bàng Tu Kiệt lừa mình dối người. Chỉ có chính hắn coi là đủ ẩn nấp. Nghĩ đến có thể lừa gạt ai. Kỳ thật việc này đều rõ ràng đâu. Hắn cũng không phải năm đó trồng trọt tiểu nông dân. Tại vòng tròn bên trong lẫn vào. Đều đối với hắn biết một hai. Dẫn người ta cô nương đi đối thủ cạnh tranh tiệm cơm đi ăn cơm. Đã sớm thành chê cười. Chỉ là ai cũng không nguyện ý xuyên phá. Bao quát Thọ lão đầu chính mình. Hóa ra chỉ có một mình ta không biết. Lý Hòa cười khổ. Trần Hữu Lợi nói, Lý lão bản, ngươi là người làm đại sự, chỗ nào sở trường việc quan hệ chú, liền Bàng Tu Kiệt mang cô nương đi ta trong tiệm ca hát. Ta đều bắt gặp nhiều lần, chỉ là ta biết hắn, hắn không biết ta mà thôi, dứt khoát ta liền giả vờ như không nhìn thấy. Phó Biêu nói, nghĩ không ra lão tiểu tử này đảm lượng như thế lớn, vẫn luôn nhìn không ra đến a. Hắn là chuyên hồi kinh tham gia Thọ Sơn tang lễ. Về tình về lý, hắn đều muốn trở về. Bình Tùng nói, chỉ là không dài bộ óc mà thôi. Cái kia Lý Hữu cái gì đảm lượng. Nếu là có can đảm đo, đã sớm nên ngả bài. Bằng không ta đi thu thập hắn một trận. Phó Biêu đối Lý Hòa nói, cho Chu tỷ xả giận. Bọn hắn những người này cùng Thọ Sơn chung đụng cũng không nhất định như thế. Nào, nhưng là cùng Chu Bình lại là chân tâm thật ý. Lý Hòa nói, sự tình giữa vợ chồng, đúng sai không phải ngươi ta có thể quản. Dưới mắt vẫn là phải đem vợ chồng phân chia tài sản rõ ràng. Còn phân tài sản cho hắn. Sau đó tiện nghi tiểu yêu tinh kia. Dương Phú Quý thay Chu Bình không đáng. Nhưng là ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào tiểu uy nhìn. Nhìn ta làm gì? Giang Uy nhảy chân nói, lão công ngươi ta ngồi bưng, đi thẳng, đi đến chính, đường đường chính chính. Dương Phú Quý hừ lạnh một tiếng. Lô Ba nói, có hài tử kẹp ở giữa, cái này muốn biến thành cừu nhân, về sau hài tử làm sao bây giờ? Với ai thân đều là sai, Chu tỷ làm như vậy không sai, không thể vì một điểm tiền, để hài tử về sau khó làm người. Tất cả mọi người tương đối tán đồng lối nói của hắn. Ai cũng bận rộn đi thôi. Lý Hòa khoát khoát tay. Lên xe của mình. Hắn để Tề Hoa sớm cho Bàng Tu Kiệt đi điện thoại. Tuyên đọc hiệp nghị lên nội dung. Có ý kiến gì hiện tại liền có thể nói ra. Hiệp nghị có thể lại sửa chữa. Bàng Tu Kiệt nguyện ý trực tiếp cùng Lý Hòa gặp mặt. Tại địa đại tập đoàn trong văn phòng. Hắn cúi đầu, giống như xấu hổ vô cùng, nghe Tề Hoa từ đầu đến cuối lại đọc một lần thư thỏa thuận ly hôn. Do dự một chút, ký tên, không có nói qua một câu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,